Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, liên hoàn đại sát chiêu. La Đen lúc này rốt cuộc hiểu rõ Blade không có nói láo. Trận pháp tiết điểm đều bị cắt đoạn. Thiên Hoàng Đại Đế lực lượng đã không có trận pháp áp chế. Bắt đầu ở trong cơ thể bạo phát. Ngươi, La Đen đang muốn phát tác. Một thanh hiện lên bạch sắc ánh sao huyết kiếm đột nhiên xuất hiện. Đâm xuyên qua La Đen ngực. Kinh khủng sức mạnh nguyền rủa ngay lập tức lan tràn tới thân thể mỗi một cái góc. Đem huyết tộc bàng bạc sinh cơ cắt đoạn. La Đen trong khoảnh khắc đó hiểu đây là một hồi ghim hắn vây giết. Huyết tinh thần bắt đầu xuất hiện ở phía sau. Thần đạo lực đem bầu trời nhuộm đỏ. Thế gian rơi vào một mảnh tuyệt vọng biển máu. Hắn phản ứng quả quyết. Không tiếc lần nữa suy giảm tới đạo căn. Sử dụng chính mình sức mạnh mạnh nhất. Huyết tinh thần khuếch tán ra màu đỏ sóng gợn. Phương viên cây em đại địa đều bị một lực lượng đáng sợ ăn mòn nát bấy chôn vùi. Đứng mũi chịu sào Blade càng là thổ huyết bay ngược. Bên ngoài thân vỏ cây tựa như bột phấn vậy vỡ nứt. Một cái thon dài thân ảnh yểu điệu nhanh chóng về phía sau lao đi. Đem chuôi này nguyền rủa ngôi sao huyết kiếm ở lại La Đen ngực. La Đen đang muốn trừ bỏ cắt đoạn sinh mệnh lực trường kiếm. Không ngờ một viên đen kịt chí cực hạt châu đột nhiên treo lơ lửng ở hắn không. Kinh khủng thần hồn lực như thủy mặc thông thường từ trên trời giáng xuống. Bao phủ thiên địa, tĩnh mịch chi mang theo nào đó đại khủng bố. Cường đại trấn áp lực không giữ lại chút nào đấu đá xuống. Tựa như cả mảnh hắc ám thiên địa đều ở đây chèn ép tâm La Đen. Ngay cả thần hồn cũng từng bước chịu đến ăn mòn. Một khắc kia, ức vạn tử hồn kêu gào, La Đen ngay cả tư duy cũng chịu ảnh hưởng, ở không tự chủ trở nên chậm. Đây là me lần tử hồn châu lực lượng, là cực kỳ khủng bố ràng buộc trấn áp lực. La Đen tự tay nhổ cắm ở ngực tinh quang huyết kiếm, lại phát hiện máu kia kiếm đã cùng huyết nhục của chính mình nối liền cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào trừ bỏ. Hắn lập tức tay cầm trên không, trong nháy mắt ngưng tụ một thanh ẩn chứa vô tận mùi nhọn huyết tinh thần phi kiếm. Hướng bóng tối vô tận đâm tới, hắn biết mình không có thời gian làm trễ nãi, phải rất nhanh thoát đi cái này khốn trận. Màu đỏ hồng mang xé mở hắc ám, đụng phải hắc ám sát biên giới, bộc phát ra cực kỳ hí the thế. Huyết tinh thần phi kiếm bị đáng sợ lực phản chấn chấn vỡ. Tế vi quang mang xuất hiện ở hắc ám phần cuối. Có điểm điểm bạch quang rót vào. La Đen biến sắc. Một đòn toàn lực của hắn dĩ nhiên không có triệt để phá vỡ cái này hắc ám chấn áp. Rốt cuộc là người nào ghim hắn? Trong lòng hắn không rõ hiện ra tâm quý cảm giác. Địch nhân muốn làm tới mức này tất nhiên không đơn giản. Bây giờ hắn chỉ biết là Blade phản loạn, đối kỳ dư địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Ông, réo rắt tiếng kiếm reo ở hắc ám chi sao động, La Đen sử xuất toàn lực, đang muốn hướng về phía hắc ám khe hở trở lại một phát. Vào lúc này, ẩn chứa đại lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một cái không to lớn xích sắc nắm tay phá khai rồi hắc ám. Bắt đầu rơi, kinh khủng thần đạo lực sao động trên không. Một quyền này phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh to lớn. Có thể đập nát đại lục, tan biến thiên địa, là trọng yếu hơn. La Đen ở một quyền này cảm nhận được một đến từ tổ tông huyết mạch áp chế. Phảng phất đối mặt là vị kia đứng ngạo nghễ với cửu thiên chi huyết tộc lão tổ. Huyết tổ lực lượng. La Đen mộng ép, cái này đặc biệt sao là ở làm khó dễ hắn La Đen. Huyết tổ lực, ngoại trừ huyết tộc hợp đạo siêu cấp lớn có thể, chỉ có thánh tử có thể nắm giữ. Huyết kiếm, thần hồn phong tỏa, nắm tay, cô tích, melon, taber, các ngươi muốn chết. La Đen lúc này rốt cục phát hiện là ai muốn giết hắn. Không khỏi giận tím mặt, gân xanh nổi lên, huyết tinh thần phi kiếm thay đổi phương hướng, bộc phát ra ngập trời tia máu, ẩn chứa hắn tất cả huyết tinh thần thần đạo lực, hướng kinh khủng kia nắm tay đâm tới. Không có biện pháp, hiện tại loại này tình trạng, chỉ có thể ngạnh kháng, phi kiếm cùng quả đấm chạm nhau. Không có dự đoán mãnh liệt va chạm, huyết tinh thần phi kiếm vẻn vẹn gay gắt nói hí một tiếng. Thân kiếm liền triệt để tan vỡ, tại không gian nổ ra một mảnh thao thao biển máu, lực lượng tầng thứ áp chế, làm cho La Đen phi kiếm ngay cả suy yếu nắm tay uy năng đều khó làm được. Nắm tay xuyên thấu biển máu, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, hướng La Đen hạ xuống. Cảm giác tử vong bao phủ toàn thân, La Đen trong lòng minh bạch, nếu như thật đã trúng một quyền này, hắn tuyệt đối sẽ chết. La Đen cắn chót lưỡi, mạnh mẽ sử dụng bí pháp, đem chính mình thần đạo cụ tượng hóa huyết tinh thần ngăn trở trước người. Ầm ầm, giờ khắc này, mặt đất chấn động tan vỡ, lực phòng ngự cực mạnh hắc sắc thủy mặc phong ấn chấn cũng bị năng lượng kinh khủng chấn đắc trong nháy mắt nát bấy. Hủy diệt năng lượng khuếch tán hơn 10 dặm, nát bấy cắn nuốt gặp phải tất cả sự vật, thiên địa đều biến thành một mảnh vô cùng vô tận màu máu. Còn có chí cao không huyết tổ oai sao động ở giữa. Giờ khắc này, thế gian cũng như mạt thế, đến khi hồng mang tản đi thời điểm, một cái phương viên 30 dặm giống như hoa cái vậy vĩ đại hố. Xuất hiện mọi người phạm vi nhìn chi, cái gì tuyết sơn, hồ nước, rừng cây, toàn bộ đều không thấy. Ta bơ đứng ở trên không chi, kịch liệt thở hổn hển. Hắn toàn thân tiên huyết chảy dòng, y phục rách dưới, hiển nhiên là bị chính mình vô cùng cường đại thuật pháp thương tổn được. Mạnh mẽ như vậy một kích, phải chết a. Melon thu hồi tử hồn châu, sắc mặt tái nhợt mở miệng nói. Một đạo huyết hồng bay trở về Cocotic bên cạnh, nàng mỉm cười nói, La Đen kinh khủng kia sinh mệnh lực bị nguyên rủa ngôi sao huyết kiếm cắt đoạn, lại bị đánh ta bơ lấy tế hiến huyết tổ tiên huyết, phát ra sánh ngang hợp đạo chân thần một kích, hiện tại chỉ sợ là ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn rồi. Ta trước đi dò thám tình huống, lây loạn choạng kiền ba cây thân thể, hướng hố tâm bay đi, dưới chân vươn vô số đằng điều, hướng hố đen nhánh nội bộ thăm dò đi. Ân, khí tức thăm dò không có, năng lượng thăm dò không có, sinh mệnh đặc thù, lây đột nhiên biến sắc, thân hình lùi gấp, thế nhưng nào đó cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tới nhanh hơn. Trăm viên màu đỏ tinh điểm, tại không gian lôi ra tử vong quỹ tích, trong nháy mắt đem Blay thân thể đánh thành tổ ong vò vẽ. Tiểu bố, An Lâm thấy như vậy một màn, thất thanh kêu lên, vào lúc này, một đạo huyết hồng từ đáy hố bay ra, hướng xa xa bỏ chạy, Valentina phản ứng nhanh nhất. Trắng nõn xinh xắn hai tay hướng về phía trên không vỗ. Phương viên cây em bạch sắc không gian hộp phong tỏa. Huyết hồng đánh tới rồi cái không gian kia hộp. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Nhưng không cách nào đánh vỡ. Mọi người đây là cũng rốt cục thấy rõ máu kia hồng bản thể. Sau đó lại bị chấn kinh rồi. Trắng noãn thân thể. Đậu đinh vậy sao? Non nớt gương mặt. Tóc màu vàng, da bọn hắn bây giờ trước mặt, rõ ràng là một cái người trần truồng, chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hài. T, đây là người nào? An Lâm vẻ mặt khó có thể tin mở miệng, rõ như ban ngày, lãng lãng càn khôn, hắn dĩ nhiên chuồng chạy. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã. An Lâm, mời đứng đắn một chút, nam hài này tuy nhỏ nhưng là giết cây phạm, cây không chết ni, hiên viên thành cùng học đã qua cứu nó rồi. Tiểu nam hài là giết cây chưa toại. Tô Thiển Vân nhu nhu mở miệng, khuôn mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ có hơi đắc ý. Lăng Tiêu Kiếm Tiên khóe miệng vi vi co quắp, lúc này là lúc nào rồi rồi, vẫn còn ở nhổ nước bọt. Ta cảm thấy được các ngươi đều không đứng đắn. Lúc này, Tiêu Trạch, Melon, Cocotic, Taber bốn người đã đem thằng bé kia vây khốn. Đây là La Đen. Tiêu Trạch vẻ mặt sợ, hơi thở này, còn có cái này ngũ quan đường nét. Không hề nghi ngờ, hắn là La Đen. Cocotic thần sắc có chút ngưng trọng. La Đen làm sao biến thành bộ dáng này? Melon có chút khó hiểu. Lúc này, Taber mở miệng nói, ở tộc của ta bí điển chi, có một loại bí pháp là thần đạo phản hồi anh thần thông. Là tế hiến mình thần đạo, đổi lấy thời gian nhất định siêu cường thần đạo che chở. Còn có thể làm cho mình thương thế tiêu hết. Chỉ bất quá, loại thần thông này đại giới rất lớn, thi thuật giả hội cảnh giới rơi xuống, đồng thời gặp phải phản hồi đồng hiện tượng. Như thế vừa nhìn, La Đen bệnh trạng ngược lại thật là phi thường giống nhau ni. Trách không được có thể ở Taber một quyền kia sống sót. Melon thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Nói như vậy, La Đen cái này phản hư sơ kỳ điên phong cảnh giới, không phải giả vờ rồi. Tiêu Trạch cũng là hai mắt sáng ngời, khuôn mặt hiếm thấy hiện lên thần sắc hưng phấn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là cười hắc hắc. La Đen toàn thân run lên, thân thể kề sát ở bạch sắc không gian hộp, có chút lạnh run. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục